Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh, câu chuyện có tựa đề là Quỷ Ngự Trong Làng. Ngay bây giờ không mất thêm thời gian, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quỷ Ngự Trong Làng, tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Đó là một buổi chiều âm u nhằm tháng 7 âm lịch. Tại sân của nhà chị Chiến lúc này dân làng đã tập trung đông lắm. Từ một tiếng đồng hồ trước tin đồn con bé Lành, con gái của anh chị Chiến mất tích đồn ra, làm cho dân làng bỏ hết công trong việc ngoài kéo đến đây. Trong cái sân gạch lởm chởm cỏ gấu, chị Chiến ngồi bạc mặt nước mắt giàn giụa, mồm nói làm nhảm không ngớt. Chồng của chị anh Chiến ngồi âu sầu bên hàng hiên, đôi mắt đỏ mộng nhìn ra ngoài. Bộ quần áo bay còn dính nguyên vôi vữa chưa kịp thay, minh chứng cho việc anh mới đi làm hồ về. Cơ bóng của đám thanh niên từ ngoài ngõ đi vào, anh chị Chiến vội vùng lên, lao ra chặn đầu, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại. Suy sụp, chị Chiến gồng xuống gông mặt khóc khản tiếng. Lạnh ơi, con đi đâu mà để bố mẹ tìm mãi thế này? Một bà hàng xóm mối đám đàn bà. Chú mày đưa con Chiến vào trong nhà đi, bình tĩnh xử lý, chưa gì đã bù lu bù loa lên. Mấy người đàn bà bên cạnh dìu chị Chiến lúc này đã nhũn như con chi chi vào bên trong. Đúng lúc đó thì cứ tiếng của một người thốt lên. Chú Đồng trưởng thôn tới rồi. Cả đám vội vã quay nhìn ra ngoài ngõ. Ông Đồng trưởng thôn vừa hạ chân chống xe đạp xuống, chưa kịp tháo cái mũ cối bạc màu, ông vội đi vào. Theo chân của ông Đồng còn có thằng Kiểm là chân đinh ở trong lịch trong làng. Tách vội đoàn người đang vây quanh anh Chiến, ông Đồng tiến đến để mở miệng, để lộ ra một hàm răng cáu vàng ám khói, còn dính mít vụn rau muống vì ăn dở bữa cơm chiều. Thế nhà mày có cái sự gì mà gấp thế? Tao đang ăn cơm thì cái thằng Kiểm nó chạy sang nó báo. Cái con bé nó đi đâu, nó không về hay sao? Nghe tiếng hỏi, anh Chiến liền sụt sùi. Vâng chú à. Con bé nó đi đâu mãi nó không thấy về. Cháu thì cháu chết mất thôi. Ông Đồng lúc này liền gắt. Bình tĩnh lại, nói cho tao nghe. Mày là chủ gia đình mà mày chưa gì mày đã dối lên. Thì còn bảo ai được? Thế con bé nó đi đâu? Ngước đôi mắt đằng ngập nước nhìn ra bên ngoài con ngõ ngập dáng chiều tà. Nơi cánh rừng xa xăm còn vương màu đỏ ối. Lẫn trong tiếng bìm bịp ăn đêm đã vang lên. Họa ra một khung cảnh u ám đến độ rợn rợn. Anh Chiến nấc nhẹ một tiếng rồi thều thào bảo. Cháu đi làm hồ cho người ta trên huyện cũng mới về đến nhà. Về thì đợi mãi không thấy con bé ở đâu cả. Đang tính dòng xe đi tìm thì vợ cháu nó nải nó đi về. Ngày thường thì con bé nó vẫn đi gặt lúa với gia đình. Thế nhưng mà hôm nay sau khi tiền đồng về nhà chẳng thấy con bé nó đâu. Và cháu tưởng là con bé nó đi đâu cho nên là ngồi đợi. Thế nhưng mà từ lúc nó về đến giờ đã 5 tiếng đồng hồ rồi. Nó đi mãi không thấy về đó chú. Ông Đồng lúc này gật đầu hỏi. Thì chúng mày đã đi tìm ở đâu? Biết đâu nó ham chơi với đám trẻ con trong làng chưa về đấy chứ. Một chị quần áo quần lấm buồn nhanh miệng đáp. À dạ, báo cáo bác trưởng thôn. Chúng cháu cùng với nhà Chiến cũng đi tìm khắp bãi đồng mà. Sang cả khu nhà mấy đứa bạn nó. Ra cả trạm bơm mà cũng có chẳng thấy đâu cả. Hỏi mấy đứa trẻ con ở bãi ruộng gặt dở sau làng thì chúng nó bảo là không có thấy. Ông Đồng nghe đến đây thì sửng sốt. Thì bãi sông chúng mày đã tìm chưa? Nghe nhắc đến bãi sông, cả đám dân làng xanh mặt nhìn nhau rồi cùng nín lặng. Bãi sông này làng này thỉnh thoảng lại có vài xác chết trôi giặt vào, và những đêm trăng sáng thường thấy những bóng trắng nhấp nhô và những tiếng cười khúc khích của trẻ con. Đôi khi là những tiếng cười the thé từ đâu vọng về, làm cho những người yếu bóng vía phải bỏ xe, bỏ dép, bỏ quăng gánh mà chạy thục mạng về làng, đến sáng hôm sau mới dám ra đấy. Vì thế cho nên bãi sông đó chưa có ai dám bén mảng khi sẩm tối. Lâu dần cỏ dại mọc xanh che kín được đầu của đứa lên tám. Ông Đồng quay sang nhìn anh Chiến rồi bảo. Mày ngồi đó mà khóc làm cái gì? Đứng lên chia nhau ra. Thằng Kiểm đâu? Lại đây tao bảo. Kiểm năm nay 28, đầu óc có chút chậm chạp, xong được cái sức phóc hơn người. Ở làng Kiểm được chỉ định vào đội đinh trong địch. Đêm đêm vác đèn pin gậy gộc đi tuần quanh đảng cùng hai thằng nữa và là trợ thủ đắc lực của ông Đồng. Nghe tiếng của ông Đồng gọi, kiểm tách đoàn người tiến lại đáp rõ to, làm trông Đồng giật nảy cả mình. Báo cáo chú Đồng, cháu có mặt. Ông Đồng lúc này gật đầu. Mày dẫn theo một đám đi tìm theo mạn bờ sông, đào ra cả hạ nguồn xem xét. Đám còn lại thằng Chiến đưa đi tìm ở ngã ba giáp danh làng Thượng Xá và cái bến Hòa. Một tiếng sau thì tìm thấy không cũng phải quay về đây. Tao xuống xã nhờ phát thanh viên đọc bản tin tìm người. Nhanh chân chúng mày lên. Nói rồi ông Đồng tiến ra ngoài cổng, gạt chân chống xe và đạp đi. Tiết trời đã ngả sang một màu xám xám u tối. Thể theo sự phân công của ông trưởng thôn, hai đoàn người hùng hộp chia nhau đi tìm người. Một bà lão cẩn trọng dặn hai người đàn bà túc trực trong buồng phòng khi chị Chiến tỉnh dậy nghĩ quần đại thiệt thân. Chiều hôm ấy ngôi làng nghèo náo động và ồn ào hơn hẳn. Người làng nghe tin con bé Lành mất tích tụ tập lại rồi đổ xô đi tìm mỗi lúc một đông. Người ta lùng sục hết mọi ngóc ngách, lật tung từng đám lau, hòn đá bụi cỏ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đứa bé lên mười đâu. Chị Chiến lúc này cũng đã tỉnh lại nhưng chỉ biết vật vã khóc than. Thân thể với mái tóc rối bù, bộ quần áo nâu sồng bạc màu dính bít bùn đất. Chị ngồi đó hai mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại chắp tay niệm Phật cầu nguyện. Tìm kiếm nguyên một vòng rất kỹ mà không có kết quả, người ta lại dồn lại căn nhà ba gian đơn sơ, nên mà chị Chiến ngồi thất thần dưới một khoảng sân mà chờ đợi. Tiếng loa phóng thanh đã vang lên, mọi người ai nấy đều sốt ruột. Bắn đi thêm một ngày sau, làng lại tiếp tục đi tìm. Ông Đồng đã đạp xe xuống xã nhờ thông báo cho bên công an huyện về trường hợp mất tích này. Nhiều ngày sau đó, dù quyết tâm đến cỡ nào thì hình bóng con bé Lành vẫn bóng chim tăm cá. Ban đầu dân làng manh nha đoán mò hay con bé bị ai đó bắt cóc rồi bán đi mất. Bắn đi thêm 3 ngày sau, anh chị Chiến bỏ hết công việc, ngày ngày bùa đi để tìm con. Dân làng phải chia nhau ra một túp đàn ông đi lùng sục ngụp lặn ở đáy sông. Đám đàn bà khó khăn lắm mới giữ được chị Chiến lại trong căn nhà ba gian, cạnh con kênh đang chảy nước đục ngầu. Chị Chiến cứ luôn miệng làm nhảm, hàng xóm mấy chục người phải túc trực luôn bên cạnh vì sợ chị nghĩ quần lại thiệt thân. Ở cái làng nghèo này toàn là tứ xứ dồn lại, cho nên tình làng nghĩ xóm chan chứa lắm. Mấy người đàn bà thay nhau cất cửa trông coi chị Chiến 24/24. Mấy chục người đàn ông thì vẫn đốt đuốc soi dọi từng con nước bãi hoang mà lần tìm con bé trong vô vọng. Bắn đi gần một tuần thì sự việc con bé Lành mất tích dần rơi vào quên lãng, thì một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Hôm đó tại thôn Lam Điền có hai người đàn ông đi rừng săn bắt rơi là ông Loan và ông Tấn. Khi đến khu vực hang đá Tà Cuông, hai người này bất chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Thứ mùi ngay ngay ấy kích thích trí tò mò của họ. Ông Tấn đưa tay bịt mũi lại rồi bảo: "Cái gì mà thối vậy bác Loan nhỉ? Người như là mùi chuột chết đấy." "Đúng là mùi thịt thối thật. Thế cứ mà chắc là trâu bò nhỉ, hoặc là lợn xảy chân xuống hố, hoặc là mắc vào bẫy thợ săn đấy chứ. Thôi hóa cả một khoảng thế này thì át hẳn cái xác phải to lắm." Ông Tấn nghe vậy thì rục: "Đi vào xem nó chết ở đâu. Khéo chết ở con suối rồi dân đi lấy nước uống lại bệnh chết." Ông Loan đồng tình theo chân của ông Tấn tiến về hướng nơi có thứ mùi nồng nặc phát ra. Hai người đàn ông lấn từng bước lách qua khe đá hẹp để đi vào trong hang Tà Cuông. Chỉ tới cửa hang thì ông Tấn phát hiện cái túi đựng tiền rơi dưới đất. "Này bác Loan, sao lại có túi tiền rơi ở đây? Toàn tiền xu bác ạ." Ông Loan thấy lạ trong mày bịt mũi rồi bảo: "Quái lạ, cái cánh rừng này ngày thường chỉ có đám thợ săn bén mảng vào vì lắm rắn độc. Sao lại có đứa nào làm rơi túi tiền ở đây? Hay là của đứa thợ săn nào nhỉ? Hãng cầm lấy đã, gặp người làm rơi mình đưa lại làm phúc." Ông Tấn gật đầu nhét túi tiền vào túi áo bạc màu rồi lần mò đi tiếp. Cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong. Hang Tà Cuông cao lớn rượu vợi, lại rộng mênh mông và tối dần. Ngọn đèn pin trong tay của ông Tấn chỉ soi sáng được một khoảng rất gần. Xung quanh lởm chởm đá tay mèo sắc nhọn, hai người phải cẩn trọng lắm mới không bị rách da chảy máu. Đi thêm được một đoạn thì mùi nồng nặc ấy lại cuộn lên mỗi lúc một nhiều. Thứ mùi ngai ngái thối khắm đó xộc thẳng vào mặt, len qua kẽ tay và luồn vào mũi, làm cho hai người gập bụng ói mửa. Bao nhiêu thức ăn trong dạ dày cuộn lên, trào qua cuống họng và ống ọc rơi đầy trên nền hang. Sau một lúc nôn mật xanh mật vàng, ông Tuấn lia cái đèn pin lại. Liền sau đó thì một tiếng thét vang động núi rừng cất lên. Hai người thợ săn cứng cỏi là vậy mà giờ này mặt mũi tái mét, chân tay bùn rùn, mồm há lớn, để lộ ra một nét kinh sợ trong đôi mắt. Cái đèn pin rơi xuống văng ra nằm trình hình ở lòng hang ẩm ướt, vô tình chiếu thẳng vào một thi thể người đang phân hủy mạnh. Mặc kệ đá nhọn rách toạc chân, mặc kệ cho gai rừng cào nát áo, hai người đàn ông băng rừng chạy về, cũng là lúc gặp ông Đồng đang đạp xe trên đường từ xã về nhà. Hai người thở săn hoảng quá đâm sầm vào xe, làm trông Đồng mất lái loạng choạng phi thẳng xuống đầm rau muống, mồm thét lên. Lâm óp bò lên trên bờ, ông Đồng đang tính chửi Đồng mấy đứa mất dạy nào để mắt sau gáy, thì hai ông thợ săn đã máu miệng. Trời đất ơi, chú Đồng ơi, chết rồi. Ông Đồng toàn thân ướt sũng, giận dữ gọi quát. Chết cái mà cha chúng mày đó, ai chết, sao lại chết? Ông Loan cứng họng không nói thành câu. Ông Tấn run rẩy chỉ tay về hang Tà Cuông rồi lắp bắp. Xác, có cái xác trong hang Tà Cuông đấy chú, chết giữa nát ra rồi. Mày bảo cái gì? Có cái xác trong hang Tà Cuông? Ông Loan gật đầu xác nhận. Ông Đồng mặc kệ chiếc xe đạp đang ở đầm rau muống, gọi vội mấy người thanh niên làm ruộng ở gần đó. Cả đám băng rừng lao lên cái hang nơi chiếc xác người cũng rụng rời chân tay. Ông Đồng giờ đến mất mật nhưng vẫn nói cứng. Chúng mày đâu, lấy dây mơ rừng chăng ngang miệng hang để mà bảo vệ hiện trường. Thằng nào nhanh chân chạy về xã thông báo cho cơ quan công an nhanh lên. Mẹ tin sư nó giết người rồi. Ngay lập tức sự việc được báo cho chính quyền địa phương. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định đây là thi thể của con bé Lành, được cho là đã mất tích gần 2 tuần trước. Nửa tiếng đồng hồ sau, cái xác thối khắm của con bé được phủ một tấm vải trắng rồi đem về sân đình để tiện khám nghiệm pháp y bằng cái chõng tre 4 người vác. Cái bé Lành mới 10 tuổi, chân tay gầy còm, thân thể bé bằng cái dãi khoai, vậy mà giờ này trưng phình lên. Chỗ cái cáng đặt giữa nền đất lạnh lẽo, nước nhễu ra ướt đẫm và tanh tưởi, một thứ mùi ngai ngái làm bất cứ ai đứng cách mấy mét cũng phải nôn khan. Thêm một tiếng đồng hồ sau thì gia đình của anh Chiến mới nghe tin vì bận tìm con ở làng khác mới về. Hai vợ chồng chạy thục mạng gia đình. Khi thấy di vật là cái vòng bạc của con gái cùng mớ quần áo đổi khám nghiệm đưa ra, anh Chiến xỉu luôn tại chỗ. Chị Chiến vòng ra bỏ lết từ ngoài cổng đình vào trong đặt chỗ xác con, gào lên những tiếng đầy thảm thiết. Rồi khi tấm vải phủ xác bị chị Chiến cào xé lật tung, đập vào mắt của mọi người là một cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Cái bé Lành ngoan ngoãn xinh đẹp ngày ngày theo chân đám bạn tíu tít đi học, rồi lại ra đồng phụ việc gia đình mà mọi người biết, bây giờ chỉ còn là một chiếc thây trưng phình, một làn da trên mặt xám ngoét, một đôi gò má giữ nát để lộ ra đám xương trắng nhợt. Toàn thân của con bé trương to lên, giờ bỏ nơi ổ bụng lúc nhà lúc nhúc, lồm ngồm rơi ra cả nền sân đình. Hai con mắt con bé trợn lên trắng dã, hệt như là lồi ra khỏi chầm, tròn xoe. Khóe miệng ổng ra một thứ đất bùn đen xỉn, kẽ răng còn dính vài cọng rác và cần cổ còn có một vết chém. Con bé không mặc quần áo, thảm cảnh cực kỳ tang thương. Chị Chiến rú lên rồi lăn đùng ra đất. Có lẽ giây phút đau thương đã đến đỉnh điểm, chị gào thét lên rồi lại cười từng tràng để man dại. Gà đám đàn bà đang ôm chầm đến mình, chị Chiến nhào đến ôm chầm cái thây của con, miệng làm nhảm liên hồi. Ôi bà con ơi, con bé nhà con nó về rồi, con gái ngoan của mẹ, cơm mẹ nấu còn nóng hổi, về ăn cơm với mẹ con ơi, sao mà mày cứ nằm im tít tít dễ, dậy đi Lành ơi. Lời nói trong vô thức làm cho thảm cảnh càng bi thương. Chị Chiến ôm ghì lấy xác mà xoa lên mặt lên tóc, rồi nắm tay nắm chân, rồi lại cười rồi lại gào thét. Khó khăn lắm dân làng mới kéo chị Chiến ra được, thì chị lại vùng dậy rồi thét to. Chúc mày, trả con cho tao, tao giết hết chúc mày Lành ơi. Sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm xong, thi thể con bé được trao lại cho gia đình anh chị Chiến để làm thủ tục mai táng theo phong tục ngàn đời. Trong đám ma đó, ông Đồng theo sự căn dặn của bên công an để tâm quan sát, xem kẻ nào có biểu hiện khả nghi thì báo lại. Vì thủ phạm thường làng vàng quanh đám ma, cốt là để nghe ngóng tình hình. Ngặt nỗi trong đám dân làng đến viếng, ông Đồng chẳng thấy ai có biểu hiện gì lạ. Đám tang của con bé diễn ra ảm đạm lắm. Tháng bảy âm hồn trời còn nóng như đổ lửa, mà mấy hôm đó trời mưa như chút nước. Cái quan tài nhỏ cứ dập dềnh trong huyệt mộ, khó nhọc lắm dân làng mới chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh của chị Chiến cứ đâm đầu xuống đỗ huyệt, luôn mồm gào thét, đòi đi cùng con. Sau hôm đám ma thì chị Chiến cũng phát điên, hễ gặp ai cũng kéo lại luôn mồm hỏi có biết con bé ở đâu hay không. Hay là những hôm tối trời trăng sáng, người ta lại thấy chị nằm dạp ra ôm lấy huyệt mộ của con gái mà cười lên màn dài. Sau lễ tam chiều của con bé, làng này tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vì chưa bao giờ có vụ án nghiêm trọng như vậy. Trong cuộc họp có đầy đủ các bô lão và mấy xóm trưởng, ông Đồng lúc này âu sầu tuyên bố. Thưa các cụ, thưa các bác, vụ án con bé lành con nhà thằng Chiến nó mới xảy ra, quả thật là một việc rất tang thương. Làng ta bao đời nay sinh sống, lấy nghề làm ruộng làm gốc rễ, nhưng mà dân làng ta bao bọc bảo vệ lẫn nhau. Thế mà nay xảy ra một cái sự việc quả là rất khủng khiếp. Chiều nay tôi đi họp với bên công an tỉnh, các đồng chí báo rằng qua quá trình khám nghiệm, công an tỉnh cho biết là cháu lành bị sát hại và xâm hại. Đây rõ ràng là một vụ án giết người vô cùng nhẫn tâm. Ngừng lại một giây, ông Đồng nhìn khắp một lượt rồi thở dài vào. Địa điểm xảy ra vụ việc là một nơi vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp, cũng không để lại nhiều dấu vết. Tuy vậy các điều tra viên nhận định, hung thủ khẳng định phải là người địa phương, thông thạo đường đi lối lại. Vậy nên trong vòng tháng này, các cụ các bác phải để tâm. Hễ thấy thành phần nào khả nghi thì báo lại để theo dõi. Quân và dân phải đồng lòng, có thế thì mới nhanh chóng tìm ra kẻ thù ác. Tiếng họp bàn diễn ra râm ran xen lẫn cả tiếng kinh siêu độ của sư cụ bên nhà anh Chiến theo gió vọng về. Bẵng đi thêm một ngày sau, thủ phạm thì chưa lùng ra mà tin đồn hồn ma của con bé lành xuất hiện, làm cho ai nấy sợ mất mật. Cứ sầm tối dù bận việc ngoài đồng đến mấy, cũng phải dừng tay cày cuốc mà kéo nhau về. Đám trẻ con đi hầm về thì cũng cả giết trong nhà, bỏ hết những trò chơi quen thuộc vì tin đồn bóng ma con bé lành chết oan hiện lên. Và tin đồn đó bắt nguồn từ chính đám thợ gặt thuê trong làng, trong một lần tránh nắng cả gần gốc cây dâu. Ở giữa cánh đồng làng này có một cây dâu khổng lồ, chẳng ai biết là cây dâu đó ai trồng và mọc từ bao giờ. Song cây dâu ấy to lớn đến nỗi, ngồi ở trên sân đình cũng có thể nhìn thấy vòm cây ngoài cánh đồng. Giữa cánh đồng mênh mông nổi lên vòm thẫm tối của cây dâu cổ thụ, gốc xù xì cỡ một vòng tay người lớn ôm. Đến mùa dâu chín hình như chim chóc từ mọi nơi trong vùng bay về ăn quả. Nhưng không chỉ có chim ăn dâu, mà còn có bao loại khác như là rơi, chuột, thằn lằn và rắn. Chỉ có những con rắn là không ăn quả dâu chín. Nó ăn những con rơi, chim, thằn lằn, chuột đồng về ăn dâu chín. Có lẽ vì vậy mà dưới gốc cây dâu khổng lồ ấy là thế giới của bầy rắn và những câu chuyện kỳ bí về lũ rắn cũng được lan truyền khắp làng. Người ta kể đủ thứ chuyện về bầy rắn làm cho rất ít người dám mò từ gốc cây. Nhưng mà câu chuyện làm cho hầu hết những người lớn trong làng mấy ngày gần đây khi mà đi ngang qua cây dâu đều thấy lạnh buốt cả sống lưng. Đó là câu chuyện về hồn ma của con bé lành hiện hồn về dương thế. Buổi trưa hôm ấy những người thợ gặt thuê tụm nhau dưới gốc cây dưới cạnh đó để tránh nắng. Vì chủ thuê đã dặn dưới gốc cây dâu cổ thụ hay có rắn mỏ đến cho nên chẳng ai dám lại. Rồi tán cây dâu che nắng tốt lắm. Đám thợ chải lá chuối ra ngồi dưới gốc dưới, bảo nhau ăn cơm và nghỉ ngơi rồi gặt tiếp. Đang phành áo ngực để xua đi cái nóng hầm hập vây quanh cơ thể. Bất thình lình cả đám năm người nghe tiếng trẻ con từ đâu đó vọng lại. Tất cả vô cùng ngạc nhiên. Họ nhìn ra xung quanh nhưng vì đang buổi trưa cho nên chỉ thấy cánh đồng không một bóng người. Đám thợ gần nghĩ đám trọi con ở làng này ở đâu đó giả tiếng trẻ con khóc để trêu chọc họ. Vì trẻ con làng này nổi tiếng nghịch ngợm không ai bằng. Nhưng một lúc sau tiếng khóc lại vang lên rõ mồn một. Tất cả nín thở, tiếng khóc của trẻ con vọng lên từng hồi. Cuối cùng những người thợ gặt phát hiện ra tiếng khóc của trẻ con phát ra trong cây dâu. Vì là một cây dâu khổng lồ cho nên gốc của nó rất to và rễ mọc hàng trăm năm đã tạo thành những hốc tối ở gốc cây. Một người thợ gặt nói với những người thợ gặt khác: "Này, hay là có đứa trẻ con nhà nào ham chơi rồi kẹt chân vào gốc cây dâu không nhỉ?" Một người khác liền đồng tình: "Đúng rồi, rõ ràng là tiếng trẻ con khóc ra từ đó. Đi ra xem con cái nhà ai, nhanh cứu nó, không rắn mổ chúng thì oan mạng." Nói là làm, năm người thợ gặt mon men tiến lại gốc cây, vừa đi vừa dè chừng rắn rết. Đám ấy lấy đòn gánh gặt những bụi cây dại mọc tùm quanh gốc cây. Họ không tìm thấy bất cứ một đứa trẻ con nào, nhưng tất cả phải bỏ chạy vì hàng đàn rắn vừa thở phì phì vừa tùa ra. Câu chuyện có thể chỉ dừng lại ở đó và dần rơi vào quên lãng nếu mà những ngày sau, những người đi làm đồng ở gần không nghe được tiếng khóc của trẻ con từ gốc dâu vọng ra. Và một đêm sáng trăng, mấy người đàn ông trong làng đi đặt lờ rô và ống lươn, nhìn thấy một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi, mặc một bộ đồ trắng, tóc xõa ra ngang vai, tay đeo một cái vòng bạc bò từ gốc cây dâu lên các cành ở trên cao rồi ngồi đông đưa ở đó, cất tiếng khóc đầy thê lương. Câu chuyện về đứa bé bay như là gió dọc làng, và dân làng biết đó chính là con bé Lành. Ngày ấy câu chuyện đó trở thành thời sự nhất của làng. Trong làng có Lão Kha là người nổi tiếng vì trộm cắp và không biết sợ bất cứ ai. Nghe câu chuyện hồn ma của bé Lành hiện về dưới gốc cây dâu ôm mặt khóc, Lão Kha vừa khệnh khạng vừa đi dọc đường làng vừa nói oang oang: "Cả cái làng này là cái lũ đái dầm, làm cho gì có con ma có quỷ. Ông đây cả đời đi đêm chưa gặp ma bao giờ. Để tối nay ông ra cây dâu ngủ cho nó mát, nếu mà thấy đứa bé ông mang về ông nuôi." Nghe Lão Kha trộm tuyên bố như vậy, bọn trẻ con thấy sợ hay là ghét Lão Kha mà lại đem lòng khâm phục. Lão Kha này bản tính thất mắt, hay đi ăn trộm các đồ đồng như là nồi đồng, chậu đồng, siêu đồng. Mỗi lần đi ăn trộm, Lão lại bỏ vào túi áo một nắm ngô. Vì khi mò vào nhà người ta để ăn trộm thì chẳng nhìn thấy gì cả, ngôi nhà tối đen như mực. Lão Kha cứ dùng hạt ngô ném vào các nơi trong nhà mà Lão nghi là người ta để nồi đồng, chậu đồng, siêu đồng ở đó. Khi mà hạt ngô rơi trúng đồ đồng thì sẽ kêu lên, và Lão chỉ cần mò đến chỗ đó là khoáng được. Có khi định ăn trộm nhà nào khá giả, Lão Kha mò đến nhà đó từ chiều hoặc từ trưa, tìm cách lọt vào nhà, vì ban ngày chủ nhà không ai để ý. Lão chui vào gầm giường nằm ngủ với một giấc cho đến khuya. Khi mà gia chủ ngủ say thì chui ra ăn trộm và mở then cửa bên trong đàng hoàng mà đi. Những nhà mất trộm không hiểu được vì sao kẻ trộm lại có thể mở được then cài cửa ở bên trong. Nói vậy nào Lão Kha làm như thế? Thưa hôm ấy Lão Kha mình trần trùng trục, xách cái điếu cày vào một manh chiếu rách ra cây dâu. Lão Kha chạy manh chiếu dưới gốc dâu và nằm gác chân hát nghêu ngao. Một đám đàn ông trong làng mò ra cánh đồng nhìn về cây dâu để xem Lão Kha sẽ làm gì. Họ không nhìn thấy Lão Kha vì trời tối, nhưng vẫn nghe tiếng hát của Lão văng vẳng vọng lại. Bỗng trong tiếng hát của Lão Kha vang lên là tiếng của trẻ con khóc như xé vải. Tiếng hát của Lão Kha vụt tắt, tiếng khóc của trẻ con mà người ta biết là tiếng khóc của con bé Lành vang lên trong đêm, làm cho những người nghe thấy dựng cả tóc gáy. Một lúc sau họ nghe tiếng người chạy từ phía cây dâu về, đó là Lão Kha. Khi gặp đám đàn ông, Lão Kha vừa thở vừa nói: "Có ma thật chú mày à, kinh quá. Từ bé đến giờ ta mới gặp ma. Con bé đó là con của thằng Chiến. Hai mắt nó to như là cái chén mà chỉ có lòng đen thôi. Nó bỏ thân thoát trên cành cây. Về thôi chúng mày, nó bỏ đến đây là chết cả lũ." Nói xong Lão Kha kinh như vậy một mạch chạy về làng. Việc Lão Kha gặp hồn ma của bé Lành trên cây dâu phải bỏ chạy làm cho cả làng sợ, không còn ai nghi ngờ gì nữa. Cũng từ đó những người đi cày cấy hay là thu hoạch trên những thửa ruộng gần đó chỉ biết làm ban trưa về sớm, không ai còn dám làm đến chập tối như trước. Đặc biệt là người hay đi đặt lờ rô hoặc là ống lươn thì đều tránh xa những khu ruộng gần đó. Nhưng vào các buổi trưa và đêm khuya, người làng vẫn thi thoảng nghe tiếng khóc trẻ con theo gió vọng lại. Tiếng khóc nức nở và ai oán. Gia đình của ông Thám gần đó bỏ hẳn việc trông coi chiếc ao, vì lâu năm không có ai đánh cá ở cái ao đó cho nên ao cá đặc. Người đi làm qua cái ao nghe rõ tiếng cá quấy sùng sục ở trong. Bẵng đi một tuần sau, tin đồn hồn ma con bé làm cho dân làng sợ chết khiếp. Ông Đồng đành phải hội họp dân làng hò nhau sai người đi chặt cây dâu. Cây dâu chết rồi thì hồn ma con bé lành không hiện về nữa. Nhưng chưa kịp chặt thì có một nhóm người đến hỏi mua cây dâu vì gỗ dâu là một loại gỗ tốt. Ông Đồng thay mặt cả làng bán ngay cây dâu cho họ. Trong thâm tâm của ông cũng muốn hạ cây dâu để hồn ma của con bé lành không có nơi trú ngụ sẽ siêu thoát. Nhưng khi chuẩn bị cưa đổ cây dâu xuống, những người thợ xẻ thất kinh khi thấy thân cây rỉ ra chất nhựa đỏ như đầm máu tươi. Cả đám thợ xẻ vội vã thu dọn đồ nghề rồi bỏ đi. Họ bỏ lại cây dâu khi biết tin đó, người làng ai cũng rụng rời. Cuối cùng ông Đồng quyết định nhóm họp thanh niên và đi chặt cây dâu ngay trong ngày. Nhưng mà chỉ có duy nhất một kẻ dám đứng ra, đó là thằng Nhẫn, chồng của con Tâm làm nghề bán đậu phụ. Thằng Nhẫn xăm xăm cầm cây rìu một mình đi hạ cây dâu như không trước mắt. Thằng Nhẫn xăm xăm cầm cây rìu một mình đi hạ cây dâu như không trước con mắt thán phục của dân làng. Bằng đi đến ngày thứ 28, những manh mối về vụ án giết hại con bé lành vẫn đi vào ngõ cụt. Hôm đó gia đình cụ Nghị có đám bốc mộ cho bà cụ thân sinh. Cụ Nghị này là một bậc cao niên trong làng, được dân làng trọng vọng. Cho nên ngay từ 4 giờ sáng dân làng lũ lượt kéo sang để chuẩn bị giả bạt. Đám theo thầy đi bốc mộ, đám vật heo ra chọc tiết để tinh mơ còn tiếp đón khách khứa đến dự tiệc cho kịp. Trong đám dân làng kéo sang nhà cụ Nghị lúc ấy có sự góp mặt của dân làng và cả ông Đồng trưởng thôn. Ngay từ sáng tinh mơ vì ở gần nhà nhau nên ông Đồng rủ thằng Nhẫn đi cùng, tiện sang đó để giết lợn phụ giúp cỗ bàn. Quãng đường từ nhà ông Đồng sang nhà cụ Nghị phải băng qua một con đường mở tối và ngoằn ngoèo. Một bên là rặng tre già âm u, một bên là ao chuông mì oạp tiếng nước vỗ và tiếng ếch nhái kêu ộp oạp. Vừa đi ông Đồng vừa bảo, Nhẫn này, bộ hôm chặt cây dâu xong về mày có mơ mộng gì không? Bộ mày không sợ hồn ma con bé nó hiện về hả? Phì phèo điếu thuốc lá, Nhẫn vênh mặt tự đắc, chú mà không biết sợ ma hả? Cháu thì cháu chả tin trên đời này có ma. Chết là hết, người ta chỉ chết vì chết đói, vì không có tiền lận lưng, chứ chả ai chết vì ma quỷ nhát cả. Ông Đồng ngậm mừ không đáp. Con đường dẫn qua nhà cụ Nghị phải đi qua một ngôi miếu hoang. Ngôi miếu này người làng vẫn đồn rằng có ma, cho nên nửa đêm hoặc 3-4 giờ sáng, khi mà gà còn chưa gáy thế này, chẳng ai đủ can đảm để lai vãng qua. Cả hai cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện. Cho đến khi đặt chân đến gần ngôi miếu, ông Đồng đột nhiên cảm thấy lạnh người. Này, nãy giờ mày có cảm thấy có ai đó đi sau không? Sao tao cứ thấy có cảm giác đứa nào nó theo mình đó? Thằng Nhẫn dù cứng bóng vía nhưng nghe ông Đồng nói vậy cũng cảm thấy sợ. Nó lén lén nhìn về đằng sau lưng. Làm gì có ai đâu chứ? Đi đêm thế này đừng nói mấy cái câu hại đầu óc như thế. Lời vừa thốt ra thì đột nhiên rặng tre ở bên đường ngay sát cạnh ngôi miếu hoang rung lên bần bật như có ai đó bám vào lay mạnh. Ông Đồng hoàng quá cắm đầu bỏ chạy, bỏ lại thằng Nhẫn đứng chết chân tại chỗ. Sau giây phút thất kinh, thằng Nhẫn cũng cắm đầu chạy theo. Đến ngõ nhà cụ Nghị đã thấy ông Đồng gập bụng đứng thở chối chết. Thằng Nhẫn mặt mày tái xanh, mồ hôi vã ra đầy mặt, mồm méo sạch đi lắp bắp. Này chú có thấy gì không? Ông Đồng hai chân đánh lô tô, mặt cắt không còn giọt máu run rẩy. Có, mẹ thiên nhân nó là ma chứ chẳng phải là người. Thằng Nhẫn hồn viết lên mây cố gắng nói cứng. Chắc đứa nào nó trêu chú cháu mình đó. Ông Đồng lắc đầu đáp. Mẹ tiên sư nó chứ. Đứa nào cả gan đứng ở miếu đó mà rung cây nhát người. Thế này chắc chắn là ma chứ không phải là người đâu. Cả hai chưa kịp hoàn hồn thì đã có thêm hai gã thanh niên mặt cắt không ra giọt máu chạy đến và thuật lại y hệt sự tình. Vậy là phút chốc tin đồn rặng tre nơi miếu hoang có ma lại dấy lên. Bên trong khoảng sân nhà cụ Nghị, trong khi họ hàng nhà cụ đang bày bàn thờ để kịp sáng ra cúng kiến, lại bàn uống nước, đám ông Đồng và rất đông dân làng đem sự đó ra bàn tán với nhau. Cụ Nghị lúc này cũng ở trong nhà đi ra để hóng chuyện. Nghe đám dân làng và ngay cả ông Đồng trưởng thôn quả quyết như vậy, cụ Nghị liền trao mày nói. Đi xoay đèn xoay đuốc lên, ra xem giống ma tà nào mà quấy phá làng mình. Mình người đông thế mạnh, đèn đóm sáng trưng thì sợ gì? Ông Đồng nhất trí liền gọi: Kiểm đâu? Mày cầm theo cái đòn gánh thủ thân đi cho tao. Thế là đoàn người, cả đàn ông đàn bà hơn 50 mạng ùn ùn kéo nhau. Đoạn đường u ám là vậy, bây giờ sáng rực trong đèn đuốc, tiếng chân nện bình bịch trên nền đất và tiếng xì sầm râm ran không ngớt. Ông Đồng can đảm tiến sát lại nhưng chẳng dám lại gần, quay lại đằng sau rồi hối: Kiểm, mày vào xem có đứa nào nó nấp ở trong đó không? Đêm qua mưa lớn đất đầm, nếu có đứa nào nó đứng ở đó dọa ma thì ắt hẳn còn để lại dấu chân. Thằng Kiểm đầu óc ngu muội xong liều lĩnh có thừa, nhanh chân cầm cây đèn bão tiến vào, một lát sau trở ra lắc đầu: Dạ báo cáo chú, chẳng có dấu chân đứa nào trong đó, nhưng mà cháu nhặt được cây này. Nói rồi thằng Kiểm chìa ra trước mặt cho cả đám một cái vòng bạc nhỏ, cái vòng dính bết đất cát. Dưới ánh sáng đèn sáng rực, ông Đồng tái mặt lắp bắp mồm méo sạch: Đây chả phải cái vòng con bé Lành lúc chết nó đeo hay sao? Lời của ông Đồng nói ra làm cho cả đám xô lại. Khi thấy cái vòng bạc mà thằng Kiểm kinh khiếp làm rơi ra đất, cả đám xanh mặt nhận ra đó đúng là cái vòng bạc con bé xấu số đeo hôm nào. Một bà cao niên nép sát sau lưng của ông Đồng run rẩy bảo: Làng này phá cây sâu, con bé nó không còn chỗ trú chân cho nên hiện về ngôi miếu này. Phong hồn của nó còn lẩn quẩn quanh đây chưa có đi đâu. Mặt mũi ai nấy tái xanh như tàu lá. Một tiếng lá rơi cũng làm cho họ giật mình. Chẳng dám nán lại lâu, cổ nghị rào bước về trước, đám dân làng cũng líu díu theo sau. Thành ra là cái bữa bốc mộ hôm đó mãi đến sáng bảnh mắt mới bắt đầu khai quan bật quách. Cái tin ông Đồng ngay một đêm vừa gặp ma vừa nhặt được vòng bạc của người chết khiến cho cái làng vốn yên bình được độ mấy ngày nay lại nháo nhào cả lên. Không ồn nào sao được khi có nhiều chuyện lớn xảy ra. Tin đồn hồn ma của bé Lành ám vào ngôi miếu hoang một lần nữa làm cho dân làng sống trong cảnh hoang mang lo sợ. Bầu không khí trong làng lúc nào cũng nhuốm một màu rợn rợn u ám. Cho đến 2 ngày sau, quán nước của bà Hạ mấy ngày nay khách đến nhộn nhịp cả lên, ai cũng đến ngóng xem câu chuyện thực hư như thế nào. Bà Hạ tay rót nước miệng cứ đon đả ra điều bí hiểm lắm. Ghê lắm các bác ạ, nó nhát đã 5 mạng người rồi. Con lão Nhậm nát rượu ở làng em còn bị nó dọa cho nát vía bỏ làng đi mất đấy. Lão ấy bảo nó là mặc áo trắng, nó ngồi chồm hồm ở cạnh miếu hút thuốc lào sành sạch đấy. Đám đông càng nghe càng xôn xao, thần sắc ai nấy thoát lên một vẻ sợ sệt. Trong đám người ngồi uống nước bất chợt có tiếng thè thé vang lên: Vòng con bé này cũng dễ bắt. Mọi ánh mắt đổ dồn về người vừa nói, là lão Đạt thầy cúng bà Hạ nhanh nhẩu: Này ông đừng có nói khoác, có giỏi ông đi bắt cái vong ấy về đây, cả làng này góp tiền thưởng cho ông. Vuốt chòm râu con kiến của mình, lão Đạt cười gằn một tiếng nói như khẳng định: Bà nhớ cái mồm bà nha, cả cái làng này chung tiền để đó, tối nay ra chỗ miếu hoang coi tôi bắt cái vong đó chơi. Nói đoạn lão đứng dậy bỏ đi thẳng, vừa chập tối nhà ai cũng đóng cửa. Tiếng là đóng cửa nhưng ai cũng ngóng về dốc miếu, coi lão Đạt bắt ma ra làm sao. Lão Đạt tối nay mặc một bộ đồ vàng chóe, hệt như là Lâm Chánh Anh trong phim cương thi. Chỉ khác là một bên là phim ảnh, một bên là đi bắt ma thật. Lão Đạt bắt đầu bày đồ lễ ra giữ miếu, mấy ngọn nến vàng uột thắp sáng trưng cả miếu, hòa lẫn với cái màu trắng ngà của đêm trăng mở, khiến cho không gian thêm phần kỳ bí. Lão Đạt giữ bàn một cái thau có thứ nước sền sệt bốc lên, một mùi tanh lợm rẩm, chắc có lẽ là máu chó mực. Viết vẽ mấy hình rồng rắn lên mấy tấm bùa, lão Đạt bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ. Lão hú hết những tiếng gì chẳng rõ, chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về lòng miếu hoang mà lầm nhầm đọc. Cốc cốc lai dài thịt gà xé hai, thầy mần miếng một, cơm mà sốt sốt, thầy mần tắm lưng, con mắt chập chừng thầy vơ cả đĩa, thầy sái thầy sai niêu hai cơm nếp, thầy cả đánh nghết đạo chàng ngồi không, hồn oan ngồi đồng xin thầy miếng cháy. Trong dáng điệu của lão Đạt, dân làng ai nấy giọng tai lên nghe, cố căng mắt nhòm về ngôi miếu dẫu chỉ là một màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và ánh trăng mờ. Cả thao máu chó bị lão Đạt hất mạnh về lòng miếu. Đột nhiên từ trong lòng miếu có tiếng cười khanh khách nghe thật kinh hoàng, ai đó cũng phải bịt tai lại. Lão Đạt đỡ người vừa ném gạo vừa lang hết mấy thứ tiếng cổ, nhưng có vẻ như không ăn thua. Con ma vẫn ở đó rũ rượi thè cái lưỡi dính đầy máu chó mực quét xuống tận đất. Người ta nghe tiếng của Lão Đạt rú lên rồi bỏ chạy. Dân làng ba hồn bảy vía bay sạch lên mây, họ nhau đóng cửa tắt đèn, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Về phần của ông trưởng thôn Đồng, sau cái đêm bị ma trêu và chứng kiến tận mắt việc Lão Đạt bị ma nhát, ông Đồng ốm liệt giường liệt chiếu 3 ngày. Hàng xóm đến hỏi thăm động viên, thế ông ngốc hác quá thì ai cũng thương cũng xót. Khỏi phải nói, không riêng gì ông Đồng mà bất cứ ai trong làng này đều chung một tâm trạng. Cho đến đêm đó ông Đồng có thể gượng dậy sau 3 ngày nằm liệt giường liệt chiếu. Bà Đồng hôm nay có việc lên chùa cầu cúng, cúng xong thì sầm tối, vì sợ gặp ma nên chẳng dám về nhà. Ông Đồng cùng đứa cháu nội lên tán ở nhà, nằm một lúc thấy bụng dạ ấm mách. Ông Đồng vén màn trở ra sau nhà đi tiểu. Vừa đến hàng hiên thì ông Đồng thất kinh rú lên khi thấy một con đom đóm rất to từ con ngõ chập chờn bay đến cổng nhà thằng Nhẫn rồi mất hút ở sau hàng rào râm bụt. Ông Đồng kinh hãi rú lên làm cho vợ chồng của thằng Nhẫn đang ngủ cũng phải vùng dậy. Hai vợ chồng nghe tiếng thét sáo vách nhà thì hoàng hồn lao sang. Thế ông Đồng ngã vật ra đất mồm miệng méo sạch, hai mắt lạc thần thì bảo nhau khiêng ông vào nhà. Ra đến nhà, hai vợ chồng thằng Nhẫn kẻ bắt gió, kẻ đổ phích nước rạng đông, thấm ướt cái khăn lau mặt chân tay. Một lát sau ông Đồng mới tỉnh lại. Chết thật, sao mà toàn thân chú lạnh hết thế này? Trời mùa thu làm sao mà lạnh rét run như thế? Chú Đồng ơi, chú thấy trong người chú thế nào? Hay là lúc nãy chú mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Nhấn hỏi tâm cũng chen vào để phụ chồng. Chú làm cái gì mà đêm hôm đang đồng ra như thế? Bộ chú trúng gió hả? Ông Đồng mặt mũi tái mét, hai hàm răng vào vào nhau cốp cốp, run rẩy chỉ tay sang hàng rào rồi bảo: trời đất ơi, tao trở dậy đi đái đêm, vừa ra đến hàng hiên thì tao thấy có một con đom đóm nó to lắm, tao bằng cái bát nó lượn vườn ở cổng nhà mày rồi bay vụt vào trong nhà, tao sợ quá mới thét lên và ngã lăn ra đấy. Tâm lúc này xanh mặt hỏi: có thật không hả chú? Sao mà chúng cháu không có thấy gì? Vợ chồng cháu đang ngủ đâu? Ông Đồng run cầm cập lắp bắp: Tâm ơi, tao ngần này tuổi cả đời có biết ma là cái gì, nhưng mà hôm nay tao thấy lạ lắm. Cái con đom đóm nó cứ trao ra trao vào ở cổng nhà mày, nó to lắm, đích thị là ma chứ không phải là người đâu. Tao e là e sao hả chú? Tao e là tao với chồng của mày phá cây dâu, phá nơi con bé chú ngủ, cho nên nó hiện hồn về báo oán đấy. Nhẫn ngắt lời bằng giọng để run rẩy: cháu chỉ sợ chú ngái ngủ mắt nom không rõ, chứ chú nghĩ xem đi, con đom đóm chứ chả to thế sao mà cháu không thấy? Rõ ràng là vợ chồng cháu còn thức, nghe tiếng chú thét lên là lao ra ngay, nó biến đi đâu mà nhanh vậy? Ông Đồng chưa biết xử lý thế nào thì bất thần bên nhà của Nhẫn có tiếng cửa đập, nghe đánh dầm một tiếng vào tường. Cả ba xanh mặt nhìn nhau rú lên cùng lúc và đùn đẩy nhau về nhà. Ông Đồng nem nép sang hai vợ chồng. Cả ba vừa đến nhà thì giật mình khi thấy cánh cửa chính vẫn đong đưa nhẹ nhẹ. Tiếng bàn lề vọng ra nghe đến rợn cả tóc gáy. Chưa kịp hoàn hồn thì cả ba giật bắn mình thét lên co lại với nhau. Từ trong bóng tối một vật gì đen thù lùi vụt lao đến, đầm vào tường dưới đánh bịch xuống đất. Cả ba ngã ngồi xuống đất, căng mắt nhìn cái vật quái thai đó mà mồm miệng há hốc, ba cặp mắt trợn trừng. Dưới ánh đèn 40W mập mờ trong nhà hắt ra, cả ba nhận ra đó là một con búp bê to cỡ cánh tay, tóc đen bù xù đang nằm trình hình dưới đất. Ông Đồng thu hết can đảm lấy cái búp bê ở túi áo ra khều khều, ngay lập tức ông kinh hãi ngã chúi ra đằng sau, chân tay đạp lia lịa. Nó là con búp bê mà con lành hay ôm lúc còn sống. Vợ chồng của Nhẫn Tâm tái mặt nhìn nhau rồi lại nhìn con búp bê. Chưa kịp định thần thì ở hàng rào râm bụt có một bóng trẻ con mặc đồ trắng toát, tóc rối bù che kín dung nhan từ từ thò đầu ra. Đứa bé đứng đó giơ tay vẫy và cất giọng cười the thé. Vậy là mạnh ai nấy chạy, cả ba cuống cuồng lao vội vào nhà, đóng chặt cửa nẻo, ai nấy tưởng mình vỡ tim mà chết. Ôi rồi ôi, mẹ có thấy gì không? Đó nó. Tâm lúc này liền gắt nhẹ. Tôi có mù đâu mà không thấy. Nó đứng lù lù ở kia kìa. Con ma thật rồi. Nó về đấy. Nó về tìm mình đấy. Nó về báo thù đấy. Nhẫn đanh mặt nhìn vợ rồi trừng mắt. Cũng may ông Đồng đang trong cơn hoảng loạn, cho nên không nhận ra thâm ý trong lời nói đó. Ông Đồng co ro dưới gầm bàn thờ nhà Nhẫn mặt biến sắc, màu méo sạch đi vì sợ, giọng nói là cả đi. Nhẫn ơi Tâm ơi, cho tao ở lại đây tối nay, tao sợ lắm. Vợ chồng Nhẫn Tâm co rúm lại một chỗ, cả ba hãi hùng nhìn ra ngoài nhà, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như chờ đợi. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đến khi mà tiếng loa phát thanh vang lên cũng chẳng có sự lạ. Một đêm co ro dưới gầm bàn thờ làm cho chân tay cứng đờ, khó khăn lắm ông Đồng mới chui ra trước, hai vợ chồng Nhẫn Tâm chui ra sau. Chờ cho hoàn hồn, ông Đồng liền bảo, thôi rồi, đích thị hồn ma con bé nó về báo oán, thắp hương đi, thắp hương các cụ đi, không thì chết cả lũ. Tâm vốn là con đàn bà mê tín, nghe lời của ông trưởng thôn nói có lý, cho nên run rẩy với lít que nhang châm lên. Vừa với lấy cái đĩa đựng thẻ hương trên bàn thờ, chợt Nhẫn giật mình khi thấy có một mảnh giấy gấp làm bốn, còn dính ít đất đỏ ở trong đó. Thứ đất đỏ mà chỉ có trong hang Tà Quương trong cánh rừng. Xuân giày mở ra như cầm phải vật gì gớm kiếc, Tâm tái mặt ném vội đi và ngã chúi ra sau. Tò mò ông Đồng nhặt lên mở ra, bên trong có mấy nét chữ nguệch ngoạc, đích thị là chữ trẻ con còn đỏ sậm như máu, vòn vẹn bốn chữ giết người trả mạng. Đến lúc này thì cả ba đều rụng rời hồn vía. Ông Đồng mặt mũi tái xanh run rẩy nhìn ra ngoài rồi chắp tay khấn. Lành ơi, ông xin mày, mày có nợ máu với đứa nào thì về tìm đứa đấy. Ông chỉ chót phá cây dâu chứ chẳng phải đứa giết mày, đừng có quấy quả ông nữa. Mặc cho Tâm đang lên cơn cuồng dại, ông Đồng âu sầu quay sang bảo Nhẫn. Việc này hệ trọng lắm, mày theo tao thì thỉnh thầy về làm lễ, dây dưa ra thì ma nó vật chết. Nhân vốn là một kẻ bạo gan, chẳng bao giờ tin thần Phật hay ma quỷ. Thế nhưng mà trải qua bao việc kinh hoàng, thần kinh sớm đã bị tra tấn. Nhân vâng giả nem nếp làm theo. Ngày sáng hôm ấy, ông Đồng chờ Nhẫn đi tỉnh thầy về trừ tà, bỏ lại một mình Tâm ở nhà trong nỗi lo sợ mơ hồ về một bóng ma ở cõi vô hình. Vì sợ vợ của mình hoảng quá, trước khi đi Nhẫn còn nhờ một người họ hàng trong làng đến chăm vợ mình. Sau một lúc định thần thì Tâm cũng hoàn hồn phần nào. Bình minh lên cao cùng với người thím họ sang nhà trò chuyện, làm cho nỗi sợ mơ hồ trong Tâm vơi đi phần nào. Đang thần người suy nghĩ về những chuyện đêm qua, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Tâm giật mình. Móc vội chiếc điện thoại để dưới gối, Tâm thấy cuộc gọi đến không hiển thị số, Tâm run rẩy đưa lên máy nghe. Alo, ai gọi đây? Đầu dây bên kia chỉ là một tiếng im bặt không hồi âm. Tâm nhíu mày rồi hỏi. Alo, ai gọi đây? Tôi Tâm đây. Tâm vợ Nhẫn đây. Ở đầu dây bên kia im lìm không một tiếng động. Tâm thấy bực mình định ngắt máy thì bên kia có tiếng động, lúc rất nhỏ sau đó lớn dần dội thẳng vào tai của thị. Ba tiếng động như là tiếng dao chém vào da thịt, làm cho thị á khẩu đánh rơi chiếc điện thoại. Vì tâm thức của thị nhận ra, nó chính là thanh âm lúc chồng của thị dùng con dao phay chém ngang cần cổ con bé Lành tại hang Tà Quương gần 49 ngày về trước. Tâm ngồi chết chân trên giường, mồm há ra rồi đái ướt đẫm cái quần lụa đang mặc. Bà thím đang ngồi tiêm chầu ở bàn uống nước, nghe thấy tiếng đánh rơi điện thoại xuống nền thì vội ngó sang. Thấy đứa cháu dâu mình co ro trong góc giường, mặt nghệt ra hai mắt trợn trừng thì tá hỏa tưởng Tâm bị trúng gió. Bà thím chộp lấy dầu gió xoa khắp cơ thể rồi lần sờ chân tay thì thấy lạnh ngắt. Còn chưa kịp hỏi han thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Tâm rú lên, con người lại góc giường chỉ cái điện thoại lắp bắp. Nó gọi đây. Bà thím không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội lấy điện thoại đặt lên tai. Alo, đứa nào gọi đây? Chỉ thấy đầu dây bên kia ngắt máy. Bà thím chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, cho nên càng hỏi mãi không thấy cháu dâu trả lời, cho nên lại thôi. Mặc cho bà thím ngồi bóp chân bóp tay cho mình, Tâm cứ nằm vật ra hai mắt nhắm nghiền. Một lúc sau thấy tâm thần đang hoàn tại phần nào, lại thấy đúng quần bé bét cứt đáy, Tâm lậm giọng nôn khan. Bà thím không nhận ra sự ấy vì Tâm đang co ro trong chăn. Đúng lúc đó có tiếng cháu nội bà thím gọi vọng lại. Bà ơi, về nhà ngay, công bà ngoại cháu sang thăm. Bà thím vội vàng đáp với ra. Rồi tao về ngay đây. Đoàn quay lại dặn dò. Nhà mày còn đang mệt cứ nằm đó. Tao về vì ông bà thông ra sang chơi, một tí xong tao lại sang. Tâm khẽ khẽ gật đầu chờ cho bóng dáng của bà thím đi khuất. Tâm mệt mỏi trở dậy, túm ống quần chạy vội ra nhà tắm. Cởi nhanh cái quần lụa đắp bẩn, Tâm mệt mỏi ném luôn xuống sàn nhà tắm. Bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua giờ này khi trời sáng đã giảm hẳn, rồi thậm chí vẫn còn mơ hồ về một nỗi sợ vô hình sau cuộc gọi ban nãy. Tâm đánh răng rửa mặt ngồi xối nước lạnh cho đỡ mệt mỏi. Tắm tắp xong trở lên nhà trên thì không dám vào buồng ngủ mà ngả lưng luôn là cái ghế gỗ ngoài nhà. Nhẫn chồng của thị cùng ông Đồng đi mời thầy cúng chưa về. Căn nhà nơi thị nằm là một sự vắng lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ phát ra từng nhịp điệu đều đặn. Rồi đang trong nỗi sợ song tâm ép mình cố ngủ lại, thì cần phải ngủ một giấc dài cho lại sức, bởi thì biết chẳng may đêm nay oan hồn con bé lành hiện về, thì có cho sức mà chống chọi. Tâm ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng, bà thím về nhà mãi chưa thấy quay lại. Còn lại một mình Tâm ngẫm nghĩ mấy giây, rồi nhớ trọn vẹn câu chuyện đêm qua. Vào lúc ông Đồng gào lên thì thấy con đom đóm, rồi con búp bê mà quái bay vụn vào nhà. Đến cạnh đứa bé mặc đồ trắng thò cổ ra khỏi hàng rào, đưa tay vẫy vẫy đến tờ giấy có mấy chữ ma quái trên bàn thờ và cả cuộc gọi chết chóc. Tất cả ùa về rất nhanh trong trí nhớ của thị. Tuy nhiên khi mà nhìn màn cửa sổ thì thấy trời còn rực nắng, cho nên cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua. Ngó nhìn đồng hồ trên bàn thấy cũng gần chiều. Thị choàng dậy định ra rửa mặt rồi ăn miếng cơm, chợt thấy rùng mình vì lạnh. Với tay khoác vội chiếc áo khoác rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng thêm ánh sáng. Màn vừa kéo ra Tâm hãi hùng kêu lên và bước lùi lại vài bước. Trên bãi cỏ rậm rạp trước nhà cách ô cửa nơi thị đứng khoảng vài chục bước chân, chơi chọi một cây bàng chết khô rụng hết lá. Một đứa trẻ con đứng khom khom dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá xa thì cũng vẫn nhận ra ngay, đó là một đứa con gái gầy gò quen thuộc với bộ đồng phục cấp 1, không thể nào nhầm lẫn được. Đứa bé gái không rõ mặt mũi đứng im để mấy giây, rồi quay lưng khuất dạng sau đám trẻ trúc cạnh nhà. Tâm đứng trên trần tại chỗ, đã đẫn suy nghĩ tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho thị lạnh cả sống lưng. Tâm với tay lấy điều khiển bật tivi cho đỡ trống trải, rồi nốc chén trà cho tỉnh táo. Đôi mắt vẫn còn cay thì tiến ra nhà tắm cách nhà chính mấy bước chân. Đứng trước bồn rửa mặt cúi xuống vặn nước, thì nhắm mắt lại vốc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đằng lau mặt thì thị ngạc nhiên khựng lại vì chợt người thấy một mùi gì thối khắm. Càng về sau cái mùi đó càng nặng, làm cho thị nhíu mày lại, dường như có tiếng bước chân ở gian nhà giữa. Thị im lặng lắng nghe nhưng không thấy gì nữa. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không có lấy một tiếng động. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh thì trở lên nhà trên ngồi co giò bó gối. Nhưng thêm một lần nữa thì kinh hãi nhận ra trên mặt bàn uống nước có một con chuột chết cắm nằm lù lù ở đó. Thì tái mặt run rẩy cầm con chuột quẳng ra chiếc ao tủ trước sân rồi ngồi co ro ở cổng. Thì không dám ngồi trong nhà vì hôm nay thì cảm tưởng nó biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà thì lờ mờ cảm nhận được trong không gian. May mắn sao ông Đồng cùng chồng thì đã trở về. Thời gian lúc đó đất đổ về xế chiều. Thế vợ đứng run rẩy ở ngoài cầm không chịu vào, Nhẫn mới ngạc nhiên hỏi. Ô hay, nhà có sao không ngồi mà lại ra đây đứng thế này? Rồi liền quay qua thầy Tuấn mà nói. Đây là thầy Tuấn mà chú Đồng mời về nhà mình. Thầy Tuấn là bậc thầy trong chấn yểm trừ tà. Chú Đồng phải nói đến 3-4 lần về giúp chú ấy thầy mới đồng ý. Tâm gật đầu dưới cánh tay ra bắt hờ hứng. Thầy Tuấn đáng chừng ngoài 60, cũng độ tuổi như bố chồng Tâm. Hai hàng ria con kiến với cặp mắt tì hí láo liên gật đầu cung kính chào đáp lễ. Thế chú Đồng đâu hả Minh? Chú ấy vừa về cất xe đạp sang giờ đó. Vâng, thế chăm sự vợ chồng cháu nhờ thầy. Mấy ngày nay nhà cháu như có thứ gì lạ lắm, thầy soi xét dùm cho. Nói rồi Tâm nhanh chóng mở cổng để chồng mình dẫn thầy Tuấn vào nhà. Ngồi lại trước cửa căn nhà, thầy nhìn Tâm rồi phán. Ấn tượng của bà với ông nhà đen kịt khi tức đứt đoạn chắc phải trải qua thứ gì kinh hại lắm. Tôi đã nhìn qua khắp lượt căn nhà này. Quả nhiên là có một thứ gì âm tà đang quấy nhiễu bất kể ngày đêm. Nó là một vong trẻ con chết oan oan khí nặng lắm. Ngày đến đây Tâm chịu ông thầy là tài giỏi. Hai tay của thì nắm chặt lấy ông thầy mà van vái. Mong thầy cứu giúp, quả là có chuyện đó. Nhẫn đanh mặt nhìn vợ nhưng không nói gì thêm. Thầy Tuấn suy nghĩ một hồi rồi sai vợ chồng ra chuẩn bị nhang đèn đồ cúng để mà muốn hiểu xem oán hận tình thù nào mà vong linh của đứa bé chết oan này không chịu đi đầu thai mà lại ở lại ám gia chủ. Nhằm nhằng một lúc thì ông Đồng cũng sang với một nét mặt tái xanh. Đàn lễ chuẩn bị xong thì cũng là lúc trời nhập nhoạng tối. Giữa cái không gian tranh tối tranh sáng, vài ngọn nến trên đàn tràng gặp gió sông thổi về cứ lập lòe chớp tắt như ma chơi. Thầy Tuấn cắm bó nhang nghi ngút khói xuống khúc chuối đặt ngay giữa án hương. Đoàn lấy ra 3 đồng tiền âm dương xin đài, xin 3 lần đều không được. 3 đồng tiền âm dương cứ đồng sốc đồng ngửa, không chịu theo sở cầu. Mười mấy năm theo nghiệp thầy chưa bao giờ có sự lạ như vậy. Chưa kịp xem nên làm gì thì bó nhang đang bốc khói nghi ngút trần bốc cháy vừng vừng. Lẫn trong cái quầng đỏ lửa rực đó, ông Đồng thấy mập mờ khuôn mặt của bé Lành hiện ra. Ông Đồng thét lên rồi giật lùi lại mấy bước, vấp té rúi rồi trên sàn nhà, vô tình đạp án hương lăn cành ra đất. Đèn nến đồ cúng văng ra tứ tung làm cho vợ chồng Nhẫn Tâm hoảng hốt. Cái gì thế chú Đồng? Ông Đồng lắp bắp thân thể rúm gió. Nó, con bé nó về, nó chỉ tay vào thím Tâm kìa. Nghe lời ấy thầy Tuấn điền chim. Chết thật, nhà chị gây ra tội nghiệp gì không? Sao oan hồn của nó lại chỉ thẳng mặt chị thế? Tâm sợ liếu cả lưỡi, mồ hôi rịn ra đầy hai bên thái dương. Nhìn ngó hết lượt rồi bỏ mặc mọi người lầm lũi chạy vào nhà. Một ngày sau đó Tâm suy sụp thế hẳn. Từ thân hình phúc pháp Tâm gầy sọp đi như người bị bệnh lâu năm. Họ hàng nghe tin đưa nhau sang thăm nom, nhưng bằng cho gia đình thăm khám các bệnh viện lớn nhỏ cũng không nơi nào tìm ra bệnh của Tâm. Cậu chẳng đã nhẫn đành để cho vợ đi nằm viện cho lại sức. Bệnh viện nơi mà Tâm nằm là bệnh viện huyện, đám chị em họ hàng và Nhẫn thay nhau chăm sóc. Sau cùng hai cũng bận con cái cho nên chỉ còn Nhẫn ở lại. Ở với vợ được 2 hôm trong họ lại có một đám tế tử, cho nên Nhẫn đánh tiếng nhờ bà Đồng lên chăm vợ mình 1-2 hôm. Vì là hàng xóm cạnh nhà sẵn cùng dỗi việc, cho nên bà Đồng nhờ chồng trở lên viện. Cho đến đêm đầu tiên khi bà Đồng ở lại viện, lúc ấy là tầm 10 giờ đêm. Khi bà Đồng trở xuống cổng bệnh viện mua cặp lồng cháo, để lại một mình Tâm nằm ở trong phòng. Phòng bệnh này tọa lạc tại tầng 1 gồm 6 giường kê sát nhau. Ngoài giường Tâm ra thì 5 cái bỏ không. Tâm hoang mang nằm đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố đã lên đèn. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vùn vút, tạo nên một cảm giác thất bật. Đang hoang mang vì mớ suy nghĩ trong đầu thì bỗng từ đâu một bóng trắng đứng lù lù bên ô cửa kính. Thấy Tâm nhìn ra, cái bóng đó lướt nhanh qua cửa sổ. Tâm quay ngoắt lại, hai mắt mở to hít cỡ, nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Toàn thân của Tâm lạnh toát, nhưng mồ hôi vã ra đầy thái dương. Bóng áo trắng bà nãy vụt qua rất nhanh, thậm chí là như bay vậy. Tâm mệt mỏi nằm xuống trong thấp thỏm. Đột nhiên bóng áo trắng xuất hiện làm Tâm rú lên kinh hoàng, ngoảnh mặt lại đã thấy một đứa bé gái. Đúng ra là con bé Lành đứng lù lù ở đầu giường, nơi cần cổ rỉ ra dòng máu tươi, chảy thành dòng xuống nền nhà lát gạch trắng. Tâm hoảng hốt rằng tình hái hùng nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Tâm cố gắng vùng dậy nhưng không thể nào động đậy được chân tay. Cả người Tâm nặng trịch, thì cố vặn mình sang bên trái nhưng vô lực, toàn thân như bị một luồng điện giật khắp người, mồ hôi thoát ra như tắm. Liền sau đó một bàn tay thô ráp ở đâu thò ra chộp lấy vai của Tâm, làm cho thị rú lên. Lần này mới thực sự thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Bà Đồng nghe tiếng hét thì giật mình suýt đánh rơi cặp lồng cháo. Tâm choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn đầy như chuối chảy. Nhìn chân tay của mình vẫn bình thường, đưa tay lên cổ thì mình vẫn đang thở. Tâm vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra. Chết thật, mày làm gì mà gào toáng lên thế cháu? Tâm run bắn tìm bấu lấy tay của bà Đồng như một chiếc phao cứu mạng. Không gian bao trùm một màu đặc quánh và im lặng đến ghê sợ. Chỉ còn bóng đèn đường bên ngoài dọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối mờ ảo. Không, cháu nằm mơ thưa à? Bà Đồng mở cặp cháo lồng cho Tâm ăn rồi dỗ thị ngủ lại. Có bà Đồng nằm ở giường kế bên, Tâm cũng thần nào yên tâm. Băng đi một lúc sau, chừng đã gần 1 giờ sáng, Tâm lại nằm xuống thì nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ vì cảm thấy rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh đến như vậy? Nhưng chẳng lẽ thực sự đã bóng trắng áp mạnh vào cửa kính như cố tình nhìn vào nơi thị nằm? Và hồn ma của con bé lành thực sự hiện hồn về đứng ở đầu giường. Ngay đến đây Tâm lạnh hết cả sống lưng, hé mắt mở nhìn ra xung quanh. Cả căn phòng im lìm đến vậy, có tiếng của bà Đồng ngáy khẽ, rõ ràng là đã ngủ rất say. Thế bỗng ra ấm mắt, Tâm lên tiếng gọi bà Đồng nhưng bà ngủ quá say. Chỉ khẽ cựa mình rồi lại ngáy khò khò. Tâm đánh bạo trở dậy rồi lần mò đi vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa đi về nhà vệ sinh ở cuối hành lang, bất chợt toàn thân của Tâm bị một hơi lạnh sộc vào. Tâm khẽ rùng mình theo bản năng kéo cao mình áo rồi rảo bước. Giác quan thứ 6 mách bảo làm cho thị khựng lại. Tâm định thần nhìn vào hành lang mờ tối, còn lờ mờ 1-2 ngọn đèn leo lắt. Thoáng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó, trần vọng ra mùa tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc mang theo thanh điệu thất tục như một bàn tay vô hình luồn vào bóp nghẹt đít cổ họng, làm cho đường đường ra thứ thịt Tâm như lạnh cống. Toàn thân của Tâm chợt ớn lạnh, dùng mình đứng chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn hơn và rõ ràng hơn trong đầu. Tiếng khóc ấy và lẫn tiếng cười lanh lảnh làm cho thị bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó. Theo phản xạ tự nhiên, thị chợt đứng nép vào tường. Giữa không gian tranh tối tranh sáng đó, quả thật việc bất thình lình có tiếng khóc vọng ra là một điều hãi hùng. Chưa biết nên tiến hay lùi thì đột nhiên tiếng khóc cũng im bặt. Tâm định hít lấy một hơi trấn tĩnh dù tâm thần lúc này đang run như cầy sấy. Trên tay nắm chặt tượng Phật bằng cẩm thạch đang đeo ở cổ. Chiếc vòng đó là bùa đuổi ma mà thị thỉnh trên chùa. Dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng giúp thị bình tâm hơn một chút. Không gian của bệnh viện đêm nay im ắng như tờ và trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn 45 watt vàng vọt máng trên tường đột nhiên chớp tắt liên tục. Cánh cửa nhà vệ sinh chẳng biết có từ bao giờ đã mở tung, nay gặp gió lay động làm cái bàn lề phát ra những thanh âm kèn kẹt rợn tóc gáy. Thì cố gắng lấy lại tinh thần nhưng quả thật lúc này thì đã hoang mang cực độ. Giữa cái không gian lạnh lẽo cùng với ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần trí của thị căng ra tột độ. Sau cùng thì nỗi sợ đã chiến thắng, thì bấm bụng quay vào phòng ngồi. Nỗi hoảng sợ vô tình kéo ký ức của Tâm về những ngày tháng xưa cũ. Từ năm 95 Tâm yêu và cưới Nhẫn. Sau đêm tân hôn, Nhẫn bắt đầu cục cằn thay đổi tính nết. Nhẫn chỉ trích vợ vì việc đến với anh ta không còn trong trắng. Sự hầm hực hẹp hòi trong con người của Nhẫn mỗi ngày một lớn. Các thường xuyên chửi bới đánh đập Tâm. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới nhanh chóng trở thành địa ngục. Có lần chịu đựng không nổi Tâm muốn đi hôn, nhưng Nhẫn không đồng ý. Các quyết định trói buộc cuộc hôn nhân này và tiếp tục cách hành xử đầy thô bạo với vợ. Cuộc sống nặng nề cứ như vậy trôi đi cho đến một ngày, Nhẫn bất ngờ đưa ra một đề nghị muốn Tâm phải tìm cô gái nào đó còn trinh cho mình quan hệ nhằm thỏa mãn nhục vọng. Nhẫn coi đó là một sự bù đắp. Nhẫn còn dọa: nếu mày không làm, tao sẽ đánh đập và giết chết mày. Cả thằng bố con mẹ mày ta cũng không tha. Sợ hãi trước những lời nói của chồng, Tâm như mụ mị đầu óc và chẳng hiểu sao. Trong lúc thần kinh không ổn định, Tâm đã thuận theo ý của chồng. Bắt đầu từ đây bi kịch đã xảy đến. Băng đi 3 tháng sau, Tâm bất ngờ bắt gặp con bé Lành trên đường từ ruộng về nhà nấu cơm trưa. Thế con bé mới 10 tuổi, Tâm đoán chắc con bé trước vẫn còn trong trắng, cho nên Tâm nảy sinh ý định bù cho chồng. Tâm đem suy nghĩ đó hỏi Nhẫn thì được gã chồng đốn mặt này đồng ý. Cho đến hôm sau, con bé Lành vẫn ra đồng theo phụ mẹ và trở về đúng giờ để nấu cơm. Vì đã tính toán từ trước, Tâm đón đường bảo: "Này Lành ơi, nay cô vào trong hang tà quân chơi, thấy trong đó có vàng. Nhiều nay lúc mẹ cháu ra đồng ấy, cô cháu mình vào trong hang lấy vàng về, nhớ là không được kể cho ai, kẻo người ta lấy hết." Cái bé Lành mới 10 tuổi đầu, đầu óc ngây thơ chẳng mảy may suy nghĩ, cho nên đi theo vợ chồng của Tâm vào hang tà quân mà không biết bản thân đang đẩy mình vào hiểm cảnh. Hai vợ chồng Nhẫn Tâm đưa con bé Lành đi sâu vào bên trong. Đến khi vực bằng phẳng, cặp đôi này lộ ra bộ mặt ác nhân. Hai vợ chồng lấy dây trói con bé lại, rồi Tâm bỏ ra cửa hang để Nhẫn ở lại hành sự. Con bé Lành lúc này hoảng sợ khóc lóc xin tha, nhưng Nhẫn bỏ ngoài tai vẫn kiên quyết thực hiện hành vi của mình. Trong lúc chống cự, con bé Lành đập khiến cho Nhẫn văng vào vách đá. Bực tức, Nhẫn lao tới xâm hại con bé, rồi dùng con dao phay đi rừng chém hai nhát vào cổ, khiến con bé tử vong tại chỗ. Gây án xong, vợ chồng của Nhẫn để thi thể con bé lại hang tà quân rồi bỏ về nhà sinh hoạt như chưa có chuyện gì. Dù sự việc chưa bị phát giác, song suốt một đêm qua sau một chuỗi việc ám ảnh kinh hoàng, Tâm đã tin rằng ma quỷ là có thật, rằng hồn ma con bé đã quay trở về quấy quả đòi mạng vợ chồng của mình. Càng nghĩ, Tâm lại càng thấy sợ. Có tiếng gió than vãn ngoài đêm tối như là tiếng gào của hồn ma dưới đáy mộ. Tâm đứng dậy lầm lũi tiến ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc xe ôm đêm chở mình đến đồn công an. Thì không muốn sống với những ám ảnh kinh hoàng đó thêm lần nào nữa. Ngay trong đêm, công an đập về làng tóm gọn Nhẫn khi hắn đang chùm chăn ngủ ngon lành. Bắn đi 3 ngày sau, tại sân đình hôm nay có hơn 800 nhân khẩu, già trẻ lớn bé đều có mặt không thiếu một ai. Tiếng của cụ Nghị cất lên: "Trật tự, yêu cầu bà con trật tự đi, để trung tá Phạm Duy Hưng có đôi lời phát biểu. Mẹ thi sư cái thằng nhói con ngồi xuống, mấy cái bộ đàn bà kia nói ít thôi, trật tự đi." Chờ cho không khí trong sân đình im phăng phắc, trung tá Phạm Duy Hưng lên tiếng: "Kính thưa bà con, tôi là Phạm Duy Hưng, là cảnh sát trưởng của huyện mình. Này, xin thông báo đến bà con hai việc quan trọng. Một là vợ chồng Nhẫn Tâm, hai kẻ đã gây ra cái chết cho bé Lành, con nhà anh chị Chiến đã bị bắt sau khi mà Tâm đến đồn công an để đầu thú. Việc ấy chắc bà con đã biết. Và việc thứ hai đây là đã xóa tan tin đồn làng này cô ba. Sự ấy tôi xin nhường cho chú Đồng đây trình bày để bà con tỏ tường." Đám dân làng ồ lên nhìn nhau, phút chốc tiếng bàn tán rì rầm vang lên. Ông Đồng tiến lên cầm loa rồi hắng giọng phát biểu: "Bà con trật tự nghe tôi nói, thật ra thì chả có ma cỏ nào cả. Từ cái hôm mà dân làng ta phát hiện ra xác con bé ở trong hang, lúc kéo nhau lên tôi có để ý thấy thằng Nhẫn nó thó một cái vật gì đó nó giấu trong túi. Sau đó thì hôm đám ma của con bé đó, tôi thấy nó cứ lén la lén lút chẳng dám vào viếng công khai như dân làng. Sinh nghi là tôi bắt đầu thử lòng của nó. Đó là tôi nhờ đám thợ gặt và lão Kha loan tin đồn là cây dâu làng mình có ma, lại cất công dàn cảnh cho đội ở xẻ cây về để loan tin rằng đó, cây dâu gì ra máu, thật ra thì chẳng có máu mè gì cả." Ngược lại một giây, ông Đồng tiếp tục trước con mắt ngạc nhiên của dân làng: "Sau khi tin đồn oan hồn con bé xuất hiện ở cây dâu, y như rằng thì có tật giật mình, thằng Nhẫn nó xăm xăm đi chặt cây chứ có ai dám đi đâu. Tôi lại càng sinh nghi, đợi cho đến đám giỗ của nhà cụ Nghị thì tôi mới sai cái thằng Kiểm đứng sẵn ở bụi tre cạnh miếu và rung cây cốt để dọa nó. Sau đó thì thêm thằng Thám và thằng Phú cũng diễn tuồng, chúng nó đến báo có ma ở gốc cây. Lúc mà dân làng kéo ra thì thằng Kiểm đã chui vào kiểm tra. Nó lấy ra cái vòng bạc của con bé dư ra. Thực chất thì cái vòng đó anh chỉ Chiến để trên bàn thờ của con bé. Tôi sang mượn để làm trò dọa ma cho nó thật." Anh Chiến gật đầu xác nhận. Tiếng ồ lại vang lên. Ông Đồng giơ tay ra hiệu cho bà con trật tự. Thú thật với bà con thì việc lão Nhậm mà thi hồn ma áo trắng ngồi hút thuốc lào đấy là do tôi đóng giả. Lão muôi qua lại thèm thuốc cho nên là tôi làm liều. Ai ngờ lão ấy lại bỏ làng mà đi. Sau đó thì lão Đạt đến làm lễ trừ ma ở miếu, bị tôi dọa cho té đái một phen. Vì tôi biết là vợ chồng nhẫn tâm mắt sẽ ra xem. Phải làm thế để nó tin vong hồn con bé là có thật. Hay quá thôi. Có tiếng của ai đó chen ngang. Ông Đồng trỏ tay sang cháu nội cụ Nghị rồi bảo. Sự ấy thành hay không thì đều phải nhờ đến cháu bé cháu của cụ Nghị đây. Đã đóng giả vong con bé. Là đứa ném con búp bê vào nhà vợ chồng nhẫn tâm. Lại thò đầu hàng rào dọa nạt. Mảnh giấy trên bàn thờ nhà vợ chồng nó cũng do tôi lén bỏ lên và do con bé viết đấy. Đấy, con vợ nó bị tôi dọa cho sợ đi đầu thú. Chứ chả có ma quỷ gì cả, bà con cứ làm ăn sinh hoạt bình thường, an tâm. Dân làng vỡ lẽ, hóa ra là cả làng đều thô mưu ông trưởng thôn. Vụ án con bé lành dần dần khép lại. Duy chỉ có lão Đạt là vừa mừng vừa tức. Tức là vì bị lão Đồng trưởng thôn chơi cho một vố, phải bỏ làng ra đi vì nhục. Mừng vì cái xe đạp của lão Đồng nằm ở đầm rau muống quên không dắt đi, đã bị lão Đạt phát hiện. Cái xe Phượng Hoàng bán đi, cũng ối tiền đó, chứ chả đùa đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.